Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, danh vọng hệ thống cấp 4. Thạch Lỗi không cùng từ để bên trong nói bất luận cái gì một câu. Khi nhìn đến từ để trong sở hữu biểu hiện về sau, hắn hoàn toàn chứng thực những người này mang đến danh vọng giá trị. Nó nguyên nhân cùng cấu thành. Mà Thạch Lỗi muốn gặp một lần bốn người này lớn nhất mục đích cũng đúng là như thế. Về phần từ để trong uy hiếp, Thạch Lỗi căn liền không có để ở trong lòng. Là chủ phạm, sách lược cũng chủ đạo có liên quan vụ án tổng kim ngạch mấy trăm triệu cướp án. Tính chất ác liệt sau khi, nó thái độ cũng 10 phần ác liệt. Giao phó lần này vụ án ngược lại là thống khoái rất lợi hại. Nhưng là đối với dĩ vãng vụ án, hắn đều đang cực lực từ chối. Nếu như không phải có còn lại ba người lời chứng, cảnh sát thậm chí vẫn như cũ vô pháp vì dĩ vãng án kiện cho hắn định án. Dạng này ra hòa, thời hạn thi hành án chỉ ít dài đến 30 năm. Tăng thêm bị Thạch Lỗi quẳng đoạn xương sống, nửa người dưới đã vĩnh viễn đều khó có khả năng giống một người bình thường như thế hoạt động. Hắn uy hiếp cũng vẻn vẹn chỉ có thể dừng lại tại trên miệng mà thôi. Tại về quán rượu trên đường, Thạch Lỗi gửi điện thoại cảm tạ cái kia cảnh vụ phó sử trưởng. Hắn nói lên tiểu đoá nói, bốn người bọn họ tổ hợp có chút giống như là tung hoành tứ hải bên trong tổ ba người. Cảnh vụ phó sử trưởng cười cười, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, dựa theo mỗi người bọn họ đang tra hỏi trong lúc đó biểu hiện. A Đạt, Khôn Tử cùng tiểu đoá xác thực có chút giống như là tung hoành tứ hải bên trong tổ ba người. Bọn họ chỉ ít lương chi chưa mẫn, nhưng từ để trong, càng giống là thu dưỡng bọn họ nghĩa phụ tăng giang đi. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên, nghĩ lại phía dưới, quả thật như thế, từ để trong cũng là cái kia chấp mê bất ngộ. Lương chi sớm đã bị heo gặm ra hòa, trở lại quán rượu về sau. Thạch Lỗi nằm trên ghế salon, nhìn lấy rơi xuống đất pha lê đối diện cảng Victoria, điều ra trong đầu danh vọng hệ thống. Lần trước bởi vì danh vọng giá trị rớt xuống 1.000 điểm trở xuống, Thạch Lỗi thậm chí vô pháp xem xét cấp C đổi lấy trong phân giá trị tương đối cao giải thưởng. Mà bây giờ, hắn đã có được hơn 5.000 điểm, thậm chí có thể xem xét cấp B đổi lấy giải thưởng. Chỉ tiếc, còn kém hơn 200 điểm, mới có thể mở ra cấp A đổi lấy. Thạch Lỗi quyết định, vô luận lần này cha thấy kết quả như thế nào, hắn cũng đừng đổi lấy bất luận cái gì giải thưởng. Chỉ ít, phải chờ tới hắn danh vọng giá trị tích lũy đến đầy đủ đổi lấy cấp A đổi lấy bên trong giải thưởng về sau lại nói. Bởi vì, tại cấp A đổi lấy bên trong, tất nhiên tồn tại một cái Thạch Lỗi 10 phần muốn đổi được tay khen thưởng. Thạch Lỗi cũng không có trực tiếp mở ra cấp C đổi lấy tuyển hạng, mà chính là lại từ cấp E đổi lấy bắt đầu. Dần dần xem xét, hắn không có quên, tại hắn lần trước xem xét những này tuyển hạng thời điểm. Vô luận là cấp E, vẫn là cấp D, đều bởi vì kỳ thanh vọng giá trị đẳng cấp, mà chỉ có thể đổi lấy trong đó cái nào đó duy nhất thuộc tính giải thưởng. Hiện tại, Thạch Lỗi đã đột phá 3.000 danh vọng giá trị. Ý vị này hắn đã đạt tới danh vọng hệ thống cấp 4. Có lẽ, hiện tại cấp bậc làm cho hắn tại đẳng cấp thấp khác đổi lấy bên trong có càng nhiều lựa chọn. Ấn mở cấp E đổi lấy về sau, quả nhiên, trừ lần trước có thể đổi lấy nghệ thuật loại tấm thẻ cùng nuôi dưỡng loại tấm thẻ bên ngoài, hắn tại 200 cùng 300 hai cái này đổi lấy tuyển dưới cổ, đều nhìn thấy một cái mới đổi lấy chủng loại. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ Thạch Lỗi bây giờ đẳng cấp, hắn có thể đổi lấy thuộc loại gia tăng một cái cơ giới kỹ thuật loại đổi lấy. Ấn mở về sau Thạch Lỗi trông thấy, cái gọi là cơ giới kỹ thuật loại tấm thẻ, là xe hơi điều khiển, thuyền máy điều khiển cùng phi cơ điều khiển những này điều khiển loại kỹ thuật. Mà tại 300 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển dưới cổ, cơ giới kỹ thuật loại tấm thẻ có thể đổi lấy thẻ loại, thì là xe hơi bảo hành, thuyền máy bảo hành cùng phi cơ bảo hành chờ một chút tuyển hạng. Mẹ nó, vẫn là trước sau như một hố cha a. Rời khỏi cấp E đổi lấy, Thạch Lỗi tiến vào cấp D đổi lấy ở trong. Cấp D hối đoái được Ứng Thanh nhìn giá trị là 600 danh vọng giá trị cùng 800 danh vọng đáng. Ấn mở 600 danh vọng giá trị đổi lấy. Thạch Lỗi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở là mới tăng thêm nhân thể kỹ thuật loại tấm thẻ. Mà cái gọi là nhân thể kỹ thuật loại tấm thẻ, vậy mà bao quát ăn cắp thẻ, dương cầm thẻ, diễn tấu nhạc khí thẻ chờ một chút. Thạch Lỗi trước kia đã được đến tốc độ tay thẻ, cũng bị về trên cơ thể người kỹ thuật loại thẻ trong phim. Thế nhưng là, ăn cắp và nhạc khí, cái này đều thuộc về nhân thể kỹ thuật phạm trù. Ăn cắp quả nhiên là cái việc cần kỹ thuật gì không? 800 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng phía dưới. Gia tăng thì là càng thêm nhượng Thạch Lỗi cảm giác tức hồn hển nuôi dưỡng kỹ thuật loại tấm thẻ. Cái này tấm thẻ căn cũng là nuôi dưỡng loại tấm thẻ thăng cấp bản. Nuôi dưỡng loại tấm thẻ chỉ là tại không thay đổi động thực vật thuộc tính. Hạ, nuôi dưỡng kỹ thuật, mà nuôi dưỡng kỹ thuật loại tấm thẻ thì là tăng lên tới tạp giao chờ một chút khoa học kỹ thuật. Tầng diện, chẳng lẽ muốn để cho ta giống Netia Đinh Lỗi như thế? Qua chăn heo trồng lúa a. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn tranh thủ thời gian rút ra cái bom nguyên tử thẻ trực tiếp đem cái này. Đáng chết danh vọng hệ thống phá hủy rơi. Cấp C đổi lấy phía dưới. 1000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng còn cùng lúc trước một dạng. Chỉ có trung đẳng các loại ngành học tinh thông. Cũng may có thể mở ra 1500 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng A. Thạch Lỗi ấn mở về sau. Hắn nhìn thấy thế mà còn là chỉ cho phép đổi lấy học tập loại tấm thẻ. Đương nhiên, đây cũng là cái trước tuyển hạng bên trong thăng cấp bản. Các loại ngành học học tập thành quả đã biến thành cao đẳng tinh thông. Ta có một câu tê dại bán phê không biết có nên nói hay không. Thạch Lỗi đã từ trên ghế salon đứng lên. Hắn đơn giản giận không kềm được. Tính toán, lão tử vẫn là nhìn xem mới mở ra cấp B đổi lấy đi. Hoa một điểm danh vọng giá trị mở ra cấp B đổi lấy về sau. Thạch Lỗi nhìn thấy tuyển hạng vẫn là hai cái. 3000 danh vọng giá trị đổi lấy cùng 5000 danh vọng giá trị đổi lấy. Không chút do dự, Thạch Lỗi trước lựa chọn 3000 danh vọng giá trị đổi lấy. Lần này dù sao cũng nên có chút đồ tốt a. Hệ thống bắn ra khung chat, nhắc nhở Thạch Lỗi. Hắn bây giờ bị cho phép đổi lấy khen thưởng. Chỉ có kỹ thuật điện tử loại tấm thẻ. Lựa chọn xác nhận, Thạch Lỗi bắt đầu xem xét kỹ thuật điện tử loại tấm thẻ cụ thể thẻ loại. Tấm thẻ chủng loại vẫn rất nhiều. Thạch Lỗi đảo qua liếc một chút về sau. Đại khái minh bạch cái này kỹ thuật điện tử loại tấm thẻ định nghĩa. Nói trắng ra, cũng là các loại điện tử thiết bị kỹ thuật. Phân so sánh mảnh, xuất hiện các loại chuyên nghiệp danh từ. Nhìn Thạch Lỗi đầu từng đợt thấy đau. Rời khỏi cái này tuyển hạng về sau, Thạch Lỗi lựa chọn ấn mở 5000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng. Cũng không biết vì cái gì, Thạch Lỗi tại không có ấn mở trước đó, đã loáng thoáng có một tia dự cảm. Hắn tựa hồ nghĩ đến mình bây giờ ở cái này tuyển dưới cổ, có thể đổi được đồ vật đến tột cùng là cái gì. Ấn mở về sau, Thạch Lỗi nhìn thấy nhô ra khung chat. Bên trên viết cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau nhắc nhở. Căn cứ chủ ký sinh danh vọng đẳng cấp, tại nên điều mục, hạ, chỉ có thể đổi lấy phần mềm kỹ thuật loại tấm thẻ. Mẹ nó, quả nhiên a, thiết bị xong liền giờ đến phiên phần mềm. Thạch Lỗi nhẫn nại tính tình di xem xét, phần cũng coi như so sánh mảnh. Hợp lại cùng nhau cơ cũng là cái siêu cấp hacker nhất định các hạng kỹ thuật. Đương nhiên. Nếu như chỉ là vì làm hacker, đổi lấy trong đó một hai cái tấm thẻ cơ cũng liền đủ. Chuẩn xác hơn nói, nếu như có thể đem những này sở hữu tấm thẻ, hoặc là chỉ ít trong đó đại bộ phận nắm bắt tới tay, Thạch Lỗi liền có thể thành vì cái này trên địa cầu cường đại nhất Internet cùng phần mềm an toàn. Chuyên gia, tại phần mềm lĩnh vực, sở hữu an toàn chuyên gia kỳ thân đầu tiên phải là cái phi thường cường đại hacker. Thậm chí, an toàn chuyên gia cần thiết nắm giữ kỹ thuật, từ toàn diện tính góc độ tới nói, cơ hồ có thể vượt qua tuyệt đại đa số hacker. Tối cao cấp hacker yêu cầu chuyên mà tinh, mà tối cao cấp an toàn chuyên gia yêu cầu phổ biến mà toàn. Đương nhiên đây chỉ là lớn nhất cơ yêu cầu. Kỳ thực, tại nhiều khi, hacker cùng an toàn chuyên gia hoàn toàn có thể là cùng một người. Chỉ bất quá, hack tạp đại biểu là công kích cái từ này, mà an toàn chuyên nhà đại biểu là phòng ngự cái từ này. Thạch Lỗi 10 phần hiểu biết hack tạp nước tiểu tính, bằng hack tạp nắm giữ kỹ thuật, Thạch Lỗi thật có thể đem những tấm thẻ này đều đổi được tay lời nói. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, cũng đều là siêu việt cái tinh cầu này trình độ mức độ. Thế nhưng là, Thạch Lỗi muốn cái đồ chơi này vô dụng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.